Nữ vương anh yêu em phần 3, chương 1-3, hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung điện hắc ám phía nơi hoa viên trải dài vườn hoa hồng tím hủy mị có một thân ảnh với vẻ đẹp lạnh lùng, đang ngồi im lặng chống tay nhìn xa xăm. Gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, cứ vô hồn như vậy. Bên trong yêu đứng đó nhìn theo bóng lưng của nữ vương, nó thật cô độc. Đô Su nói, đã qua hàng vạn thập kỷ rồi, vẫn chưa có chút tin tức nào. Yêu nói, cô ta vẫn chưa về, liệu phải chờ đến bao giờ? Đô Su lắc đầu, không rõ nữa, Jin ngồi đó cứ thần thờ, từng chút kỷ niệm ngày xưa cứ quay lại. Nhưng khung cảnh đang yên ắng lạ thường thì có tiếng hét la lên, đã tìm được rồi. Jin cùng với cả hai người kia vội giật mình quay lại thì thấy Yogan. Sa đang cầm cuốn sách lớn trên tay, đã từ rất xưa rồi. Tất cả nhanh chóng tập hợp ngay trong sảnh lớn. Yogan, Sa đặt cuốn sách nằm lên bục đưa tay phủi bụi còn bám ngay trên bìa sách. Jin đi lại nói, người nói có cách tìm lại hai tên đó. Yogan, Sa gật đầu, ta phát hiện cuốn sách này từ trong nơi góc khuất của thư viện, nó phát ra linh lực của hai ngài ấy. Jin đưa tay chạm vào cuốn sách thì cảm nhận được rõ khí tức của hai tên kia. Còn có một loại khí tức quen thuộc khác. Cô khẽ nói, Yoru, câu nói của cô làm cho tất cả ngạc nhiên, Brett đứng sau nói. Không phải ngài ấy đã biến mất rồi sao? Không ai có thể giải thích được tại sao có khí tức của Yoru nằm ở trong cuốn sách này. Jin im lặng một hồi nói tiếp, giờ thì làm thế nào mới đưa được cả hai tên đó về? Yogan, Sa nói, người cần phải xuyên vào đây, làm xong nhiệm vụ mới có thể trở ra. Theo đó có thể đem cả hai ngài ấy trở lại. Yêu tiếp lời, ý cô là nữ vương phải xuyên vào để giúp người được chỉ định trong đó ư, Yogan. Sa gật đầu, yêu nhăn mày, nữ vương sẽ không dư thời gian làm những trò cứu nhân độ thế đó đâu. Không còn cách nào khác sao, Yogan, Sa nói, lời tiên tri như vậy ta chỉ có thể gợi ý nhiêu đó. Đó là cách duy nhất, yêu khó chịu, ta sẽ khô, chưa kịp nói hết, Jin đã giữ cô lại, yêu ta sẽ đi, yêu nhìn qua, nữ vương, Jin đưa mắt dứt khoát nói. Đừng lo lắng, mọi chuyện ở đây giao lại cho ngươi. Từ bên ngoài, Karui đã nghe được tất cả câu chuyện vội đi vào nói. Nữ vương, xin người hãy để thần đi theo. Jin nhìn qua, Karui, Karui quỳ xuống, hãy để thần trợ giúp, thần có vài lời muốn nói với vương thượng khi gặp lại. Xin người, Jin nói, ta không ép ngươi, nếu muốn ngươi có thể đi. Lời vừa dứt cuốn sách cổ sáng lên hiện ra vòng tròn ma thuật hút lấy Jin, Karui, và cả bốn cận vệ đắc lực vào trong cuốn sách. Yêu và Đô Su, Dạ Vi vội hét, nữ vương, cuốn sách từ từ lật trang đầu tiên, câu chuyện bắt đầu. Yogan, Sa khẽ nói, chúc người may mắn, nữ vương Jin, nơi phía đất trống mênh mông, từ trên trời, Jin cùng cả năm người kia rơi xuống rất cũng may khi xuyên vẫn còn phép trên người. Tất cả đều đám xuống an toàn, Jin nhìn xung quanh. Đây là đâu, từ trong đầu tất cả, hiện lên giọng nói của Yogan. Sa ở thế giới thật. Đây là thế giới trung cổ, nơi khi còn những vị vua chúa. Ở đây có bốn nước, Hỏa quốc, Thủy quốc, Bạch quốc và Thiên quốc. Nơi người đang đứng là Thiên quốc, người mà người cần trợ giúp bây giờ vẫn còn nhỏ, là đại tiểu thư phế vật của Từ gia. Từ Nhược Uyên, khi cô ta 20 tê sẽ có một linh hồn khác xuyên vào, cô gái này sẽ giúp tiểu thư phế vật đó trả thù. Việc của người bây giờ hãy tạm thời bảo vệ cô ấy khỏi cái chết đã. Tốt nhất không nên để lộ thân phận bây giờ. Jin gật gù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy là thì còn khá lâu nhỉ, bây giờ ta nên tự gầy dựng cái gọi là tiểu điếm nhỉ. Blue nói, nữ vương nghĩ sao, nếu chúng ta mở nơi chế tạo những vật tư nữ trang, như châm cài, ngọc bội, túi thơm, y phục. Jin cười nhẹ, không tệ, Yogan, Sa nói, thần đã chuẩn bị đầy đủ tất cả vật tư, ngân lượng thì rất nhiều. Người cứ việc sử dụng, thế là tất cả bắt đầu chung tay vào việc. Jin đã gầy dựng nên vạn hoa các nơi chuyên sản xuất những thứ dành cho những nữ nhân khuê các. Phút chốc đã trở nên nổi tiếng trong và cả ngoài nước kéo theo lượng khách quan đến với cửa hàng. Dần dần những châm cài, lụa là gấm vóc đều được hoàng cung đặc cách cho phép chế tạo những thứ đó cho những thiên kim tiểu thư danh giá lực chọn. Cuộc làm ăn lên như diều gặp gió. Cho đến 2 năm sau, cách chương.